Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 111, người nhà họ Phong tôi. Góc truyện audio.com. Editor, may, anh chỉ nói mấy câu với Lạc Ương Ương mà thôi, nhìn Phong Thánh này ăn dấm xem, toàn bộ khoang thuyền đều chua lè. Sau khi hai người ra khoang đóng cửa lại, Thuần Vô Thừa mau vài bước đuổi theo đi Phong Thánh. Thần sắc cà lơ phất phơ của anh chợt tắt, thấp giọng nói. Thánh, thật muốn thu thập Diệp Sa Nghiên. Chuyện Lạc Ương Ương rớt vào trong biển này, anh có thể cảm giác được Phong Thánh đã nổi giận. Nhưng tốt xấu gì nhà họ Diệp cũng là danh môn thế gia, chuyện tập đoàn Phong thị lại còn chưa có ổn định xuống, nếu Phong Thánh chọc ra sai lầm vào loại thời điểm này, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Cậu có suy nghĩ gì? Phong Thánh nhìn Thuần Vô Thừa bên cạnh một cái, không đáp hỏi ngược lại. Suy nghĩ của tôi chính là việc này không cần gấp ở nhất thời, Phong thị và nhà họ Diệp có hợp tác ở trên thương nghiệp, nếu cậu làm gì Diệp Sa Nghiên, khó bảo đảm nhà họ Diệp sẽ không đâm cậu một dao ở sau lưng. Thật ra Thuần Vô Thừa càng muốn nói chính là không thể bởi vì một cô gái phá hỏng chuyện lớn. Nhưng nghĩ đến hành vi Phong Thánh xúc động nhảy xuống biển cứu Lạc Ương Ương, anh liền thức thời không nói những lời này. Cho dù Lạc Ương Ương không phải người phụ nữ của tôi, cô ấy cũng là người nhà họ Phong. Phong Thánh ngừng lại tựa không nghĩ tới Thuần Vô Thừa còn có lúc lo trước lo sau, Diệp Sa Nghiên đây là lần thứ mấy đụng đến người nhà họ Phong tôi. Ở trong mắt lạnh của Phong Thánh hàm chứa ý phong xương, Thuần Vô Thừa yên lặng mà vươn hai ngón tay. Lần thứ hai động vào Lạc Ương Ương, bao gồm chuyện lần trước bỏ thuốc cho Lạc Ương Ương, còn không phải là lần thứ hai sao? Chuyện bất quá tam, bằng không cô ta thật đúng là cho rằng có thể khi dễ đến trên đầu người nhà họ Phong tôi. Phong Thánh tiếp tục xuống lầu, đến bóng dáng cũng mang theo một chút hung ác. Thuần Vô Thừa nhìn Phong Thánh không nói chuyện, chỉ không quá gật bừa bĩu môi. Diệp Sa Nghiên không phải lần đầu tiên khi dễ người nhà họ Phong, trước kia lúc cô ta khi dễ Phong Diệp Hàm, nhưng không thấy Phong Thánh có ý tứ nhúng tay. Khi hai người xuống đến lầu 1 vừa lúc nhìn thấy Diệp Sa Nghiên ở trên boong tàu. Cách chương.